Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1605, dùng nhan bất lão hoa. Bất quá Thanh Lâm, ta lại muốn đệ trình ngươi một điểm. Tiêu Mộc tuy nhiên bị ngươi sợ quá chạy mất, nhưng là ba người khác, nhưng lại không thể không thận trọng mà chống đỡ. Kế tiếp, Yêu Thiên chuyện đột nhiên nhất chuyển. Trên mặt Dương tràn ra kiêng kỵ chi sắc, ngươi dù sao còn không phải thánh vực thần hoàng, mặc dù có thực lực cường đại, lại không thể chủ quan, mấy người kia đều là tam cấp bản đồ thiên phú mạnh nhất mấy người. Chính là 3.000 tuổi không đến niên kỷ, thì có tu vi như thế, bọn hắn lại có thể nhược đi nơi nào? Yêu Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Thanh Lâm. Thật sự lo lắng hắn hội khinh địch. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Yêu Thiên bả vai, ý bảo hắn hoàn toàn khả dĩ yên tâm. Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng không phải một cái khinh địch chi nhân. Sư tử vô thỏ còn vận dụng toàn lực, huống chi là tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ mạnh nhất mấy người. Không gặp nhau cũng không sao. Một khi gặp mặt đến khó lường không động thủ tình trạng, Thanh Lâm tự nhiên sẽ thận trọng mà chống đỡ. Ngoại trừ những này, ngươi còn phát hiện cái gì? Kế tiếp Thanh Lâm lại là mở miệng hỏi thăm, hy vọng có thể hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Cường như Tô Mạch, Tô Sầm, huyết thần nhân vật như vậy, đều trước tới tham gia trận này thi đấu. Đây hết thảy sau lưng, đến tột cùng cất giấu cái gì, thật sự rất khó nói tinh tường. Trực giác nói cho Thanh Lâm, nơi đây có lẽ cũng không phải là Vân Khê nói như vậy đơn giản, chỉ là một tòa sát trận, nơi đây nhất định còn cất giấu một ít không muốn người biết bí mật. Hết thảy đáp án đều ở chính giữa khu vực, chỗ đó có khó có thể tưởng tượng to lớn trận bao phủ, tiến vào trong đó thánh vực thần hoàng đều là nửa bước khó đi. Nhưng là nghe nói ở đằng kia đại trận trung ương cất giấu mỗi người điên cuồng chân bảo, là được tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân đều đối với hắn có dày đặc hứng thú. Yêu Thiên nhíu mày nói đến hắn chỗ hiểu rõ đến tin tức, nhưng là về phần người nọ người điên cuồng chân bảo đến tột cùng là cái gì, hắn nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Cái này cũng khó trách, liền Vân Khê vị này tinh không liên minh chấp sự, đối với cái này đều là kiến thức nửa vời. Yêu Thiên có thể biết đạo nhiều như vậy, đã là rất tốt. Xét thấy này tòa đại trận lực lượng quá mạnh mẽ, một khi tiến vào trong đó, tựu sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng áp lực, tiến lên tốc độ cũng là rất là chậm dần. Bởi vậy chúng ta bây giờ nên khởi hành, chỉ có như ấy, có lẽ mới có thể tại quy định thời gian ở trong trở về. Yêu Thiên đưa tới Thanh Lâm chú ý, nguyên lai đây mới là việc này lớn nhất mục đích, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường, hướng đệ nhất sát trận xuất phát. Thanh Lâm quyết đoán làm ra quyết định, sau đó mang theo 5 người khác, nhanh chóng ra đi. Hướng cái này phiến thế giới trung ương đi đến, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, dùng ước chừng nửa ngày thời gian, đi đến cái này phiến đại giới bên ngoài khu vực sở hữu tất cả lộ trình. Đi tới đệ nhất sát trận bên ngoài vây, nơi đây, sớm đã có người xuất hiện, những người này có thể có chừng 50 người, trừ bỏ bị Thanh Lâm bọn người cùng với huyết thần chém giết. Tất cả mọi người mấy có lẽ đã toàn bộ đến đông đủ. Đệ nhất sát trận, chỗ bao phủ phạm vi cực lớn. Tất cả đại động thiên cường giả, lẫn nhau cách xa nhau cũng là tương đương xa xôi. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả tới đây người, đều là ánh mắt ngưng trọng xem hướng tiền phương đại trận. Không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Chúng ta cuối cùng không cách nào cùng Tô Mạch, Tô Sầm so sánh với, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ tại trước tiên bị giết hình thần câu diệt. Đệ nhất sát trận, hung danh quá lớn, lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều chịu động dung. có này đại trận bao phủ nơi đây, cho dù phía trước có tuyệt thế bảo tàng, chúng ta cũng không thể đi tranh đoạt. Tô Mạch cùng Tô Sầm hai vị nhân kiệt đã tiến vào. Cũng không biết bọn hắn tình huống bây giờ thế nào. Như thế nào hai người vừa tiến vào giết trong trận, tự biến mất hết thảy, liền khí tức chấn động, đều thì không cách nào phát hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng nghị luận từ chung quanh truyền đến. Thanh Lâm bọn người không khỏi chịu ngoài ý muốn. Tô Mạch cùng Tô Sầm hai người, quả nhiên không phụ thiên kiêu danh xưng. Không ngờ trải qua tiến nhập đệ nhất sát trận, cái này một cái chớp mắt, một chuyến sáu người đều là vô ý thức hướng cái kia phía trước nhìn lại. Khả dĩ chứng kiến, đệ nhất sát trận chỗ bao phủ khu vực, mây trôi bắt đầu khởi động, như rồng như hổ, phong vân thay đổi, thập phần không tầm thường, thật giống như hoàn toàn không phải một mảnh bầu trời không. Phía trước chi phong khởi vân dũng, cùng tại đây một mảnh yên tĩnh, tạo thành rõ ràng đối lập. Trung ương khu vực, tuy là đệ nhất sát trận bao phủ, cũng không có rõ ràng phân giới. Bất quá phía trước hết thảy, cực kỳ không bình thường. Thần niệm cùng ánh mắt, chỉ có thể truyền ra hơn 10 dặm xa một khoảng cách. Cũng không thể nhìn xuyên trong đó hết thảy. Thông thiên nhãn, ra, trong lúc nhất thời. Thanh Lâm một đoàn người đều là thi triển thông thiên nhãn thần thuật. Dùng cầu có thể thấy đầy đủ xa. Đối với phiến khu vực này, có càng nhiều hiểu rõ. Thông thiên nhãn có thể khám phá vô căn cứ, nhìn thẳng bổn nguyên, là tu sĩ tiến vào thần hoàng đại cảnh về sau, tự nhiên sẽ sinh ra một loại thần thuật. Loại này thần thuật, theo tu sĩ cảnh giới, thực lực mà bất đồng. Cảnh giới, thực lực càng là cường đại, thông thiên nhãn thần thuật cũng lại càng cường. Thần thuật thi triển, ánh mắt chợt đạt được kéo dài, nhưng thấy một mảnh kia đại địa phía trên, thổ nhưỡng như là chân huyết nhuộm thành đồng dạng, hiện lên màu đỏ sậm, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Cái kia tựa hồ là một mảnh chiến trường, đã từng có vô số cường giả vẫn lạc. Đã trải qua không cách nào tưởng tượng đại chiến, đại địa phập phồng không chỉ, cũng không phải là đường băng phẳng, càng đi trước, lại càng là phập phồng lợi hại. Theo mấy người cực lực thi triển thông thiên nhãn, thị lực của bọn hắn, cũng trọn vẹn kéo dài rời khỏi hơn vạn dặm khoảng cách. Nhìn đến đây hết thảy, cũng đã là cực hạn, không thể sâu hơn một bước thấy rõ. Bất quá ngay tại vạn dặm khoảng cách địa phương, lại xuất hiện một đóa lại một đóa lòng bài tay lớn nhỏ lam sắc đóa hoa. Tách ra một mảnh lại một mảnh lam sắc ánh huỳnh quang. Ô, những, này lam sắc đóa hoa. Chấm ngoặc kép, yêu thiên vô ý thức một tiếng kinh dị lối ra. Nhìn về phía những cái kia lam sắc đóa hoa thời điểm. Nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Cùng lúc đó. Thanh Lâm nhưng lại biến sắc, vô ý thức nhìn về phía Quý Huyền Linh, nói, những, này lam sắc đóa hoa, chính là trong truyền thuyết dung nhan bất lão hoa. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, cũng là chịu động dung, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Dung nhan bất lão hoa, là trong truyền thuyết một loại kỳ hoa, nghe nói hoa này. Có thể lại để cho người dung nhan vĩnh trú, cho dù sống quá trăm vạn năm tuế nguyệt, cũng có thể như 16 giai nhân, dung nhan không già, trừ lần đó ra, hoa này còn có thể làm cho người khôi phục năm khinh dung mạo, là sở hữu tất cả nữ tử đều tha thiết ước mơ tồn tại. Loại này hoa, cũng chỉ là dừng lại tại truyền thuyết hoa điển tịch bên trong. Cho tới bây giờ cũng không từng có người bái kiến, nhưng là bất kể là truyền thuyết hay là điển tịch, đều là đem loại này hoa hình dạng, nhan sắc, mùi, chấn động nói rất rõ ràng, hoặc như là thật sự có người bái kiến đồng dạng. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm mới có thể trước tiên nhận ra hoa này, đúng là người nọ người tha thiết ước mơ dung nhan bất lão hoa. Một chuyến mấy người đều là thật không ngờ, Tại đây một mảnh không có một ngọn cỏ chi địa, vậy mà sinh trưởng lấy loại này kỳ hoa. Thanh Lâm Tác thì càng là kinh hỉ, nếu như có thể đạt được dung nhan bất lão hoa, Quý Uyển Linh đầu đầy tóc bạc có thể một lần nữa biến thành đen. Nàng trong ngày thường mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt, tựu lại có thể tái hiện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.